Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606. Tối Cường Thiên Sư. 8. Một càng, Thiệu Thiên Sư cũng nói. Của nàng âm binh không thích người muội muội, Diệp Vân An cười lạnh. Bực này từ chối chi từ ngươi cũng tín. Ta nhưng thật ra muốn biết, ta muội muội trên người có cái gì bất đồng chỗ, sẽ làm âm binh không thích. Phương thị trưởng há miệng thở dốc, mặt sau mà nói lại như thế nào cũng không nói ra. Ngẫm lại, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Hướng đến người thường sợ quỷ, quỷ sợ hãi thiên sư, âm binh sợ một cái bình thường nữ hài tử. Lại nói tiếp cũng quả thật có điểm gượng ép, khả hắn cũng cho rằng Thiệu Nghệ Giai không phải học nghệ không tinh. Trong lúc nhất thời bị ế ở, Diệp phu nhân lúc này cũng cố không hơn Diệp Thiều Hoa. Vội vàng bối rối mở miệng, Vân An, ngươi nói cái gì đâu? Mẹ như thế nào khả năng đuổi ngươi đi ra ngoài? Này hai người vì thỉnh Thiệu Thiên Sư trở về, lại là tới cửa lại là tặng lễ. Vốn nghĩ đến Thiệu Nghệ Giai thật sự có thể trị hảo Diệp Vân An. Bọn họ thỉnh Thiệu Nghệ Giai trở về chính là vì Diệp Vân An chữa bệnh. So với Thiệu Nghệ Giai mà nói, tự nhiên là con quan trọng hơn, chỉ là bọn hắn đáy lòng cũng không rõ. Luôn luôn lãnh đạm con như thế nào đột nhiên như vậy che chở Diệp Thiều Hoa. Thiệu Thiên Sư, hiện tại Vân An cảm xúc dao động rất lớn, nếu không ngươi trước rời đi đi. Diệp Thành Phong cảm thấy này Thiệu Thiên Sư rất mắt duyên. Cho nên đến cuối cùng thời điểm nói chuyện cũng vẫn như cũ thực khách khí. Thiệu Nghệ Giai cũng không cảm kích, chính là cảm thấy chính mình bị Diệp Vân An nhục nhã. Người đã nhóm cảm thấy ta không thể tin, kia về sau cũng đừng tới tìm ta. Vì cho hả giận bình thường, nàng cầm trong tay trấn quỷ phù triện cho Phương Thị Trường. Phương thị trưởng, này trương phù thật muốn trên tay thiên sư bán, ít nhất cũng muốn 100 vạn, liền tặng cho ngươi phòng thân đi. Vốn này trương phù là nàng chuẩn bị cho Diệp Vân An. Khả hiện tại nhìn đến Diệp Vân An như vậy nói xấu nàng. Nàng căn bản là không nghĩ để ý tới Diệp Vân An. Xem Diệp Vân An trên người âm khí độ dày, còn như vậy đi xuống chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Thiệu Nghệ Giai tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là theo tiểu nàng sư phó đã nói quá nàng thiên phú tuyệt hảo. Trước mắt bị Diệp Vân An nghi ngờ, coi hắn kiêu ngạo tự nhiên thập phần tức giận, trực tiếp xoay người rời đi. Về sau Diệp gia cho dù cầu nàng nàng cũng không bao giờ nữa gặp qua đến từng bước. Diệp bá bá, các ngươi lần này, Dương Phong đối Diệp Vân An cũng là có áy náy. Dù sao hắn cũng biết chuyện này có nhất bộ phân nguyên nhân là bởi vì hắn. Cho nên ở thấy được Diệp Vân An đem Thiệu Nghệ Giai khí đi thời điểm. Hắn muốn nói lại thôi, Nghệ Giai là thật rất lợi hại. Ai, quên đi, trước khi rời đi, đi ngang qua vừa vặn trở về Diệp Thiều Hoa bên người. Ánh mắt miết quá Diệp Thiều Hoa thời điểm, phi thường rõ ràng xẹt qua một tia chán ghét. Phương thị trưởng bởi vì cùng Diệp Vân An được cho bạn tốt. Không có lập mã rời đi. Hắn cầm trong tay vừa mới Thiệu Nghệ Giai phù triện. Ánh mắt ở phù triện thượng ngừng một chút. Thập phần không tha rời đi. Vân An, Thiệu Thiên Sư phù triện thật sự dùng tốt. Hơn nữa Thiên Sư họa hé ra như vậy phù thực không dễ dàng. Nàng nói 100 vạn liền tuyệt đối không có giả. Phương thị trưởng cầm trong tay phù triện tái đưa cho Diệp Vân An. Vẫn là cho ngươi đi, đầu năm nay họa hé ra phù quả thật không phải thực dễ dàng. Hơn nữa thiên sư hé ra phù, không chỉ có chú ý thiên thời địa lợi, phù triện uy lực đại, chỉ sợ là mấy ngàn chương tài năng họa ra hé ra đầy đủ phù triện. Phương thị trưởng ở phía trước đã nghĩ tìm Thiệu Nghệ Giai yếu hé ra phù triện. Bất quá Thiệu Nghệ Giai vẫn tỏ vẻ trong tay không có. Hiện tại nếu là người bên ngoài, Phương thị trưởng khẳng định là không cho, khả Diệp Vân An là hắn bạn tốt kiêm chính phủ đối tượng hợp tác. Còn nữa này phù triện vốn chính là cấp Diệp Vân An. Phương thị trưởng cho dù tái luyến tiếc, lấy hắn tình thương cũng biết chính mình tuyệt đối không thể lưu lại này mai phù triện. Diệp Vân An khẽ lắc đầu, không cần, ngươi cầm đi, Vân An. Diệp phu nhân phân Diệp Thành Phong nhất tề kêu hắn, ngươi thật sự không cần. Phương thị trưởng bị Diệp Vân An lăng đến, ân, Diệp Vân An căn bản là không có hướng Phương thị trưởng bên kia xem qua đi. Trích đại khái nhìn một chút Diệp Thiều Hoa phương hướng, chúng ta lên lầu, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ hắn ống tay áo. Không có lập tức lâu, mà là đứng ở Phương thị trưởng trước mặt, ngươi trong tay phù có thể cho ta xem sao? Phương thị trưởng đối Diệp Thiều Hoa yêu cầu này thập phần kinh ngạc. Hắn đối Diệp Thiều Hoa này gối thêu hoa căn bản là thích không đứng dậy. Chính là tận lực làm cho chính mình biểu tình cùng dĩ vãng ôn hòa không có gì hai loại. Nhịn xuống mâu để thản nhiên chán ghét, đem phù triện cho Diệp Thiều Hoa. Đương nhiên, người xem đi, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến, đem chiếc tốt phù triện mở ra đến xem một chút. Vốn hưng chí bừng bừng biểu tình nháy mắt liền phai nhạt xuống dưới. Nàng luôn luôn tại Diệp gia ngốc, căn bản là không biết ngoại giới thiên sư thực lực như thế nào. Nghe được Thiệu Nghệ Giai nói 100 vạn phù triện, cho nên muốn nhìn đến tột cùng là cái gì phù triện có thể như vậy quý. Mở ra đến vừa thấy, nháy mắt liền thất vọng rồi, chính là trung đẳng trấn quỷ phù mà thôi. Sau khi xem xong, nàng thập phần lười nhác đem phù triện dọc theo nếp gấp điệp hảo. Một lần nữa đưa cho Phương thị trưởng, nhìn đến Phương thị trưởng thập phần thật cẩn thận điệp đứng lên. Diệp Thiều Hoa có loại yếu mắt trợn trắng xúc động, vì sợ Diệp Thiều Hoa tái đánh hắn phù triện chú ý. Phương thị trưởng đem phù triện thả lại đâu lý bỏ chạy cũng dường như rời đi. Vân An, ta với ngươi ba hội tái cho ngươi tìm thiên sư. Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong ngẫm lại vừa rồi Thiệu Nghệ Giai mà nói. Bi từ giữa đến, ca, ta nói với ngươi, Diệp Thiều Hoa một chút cũng không bi thương. Chính là thở dài, này Phương thị trưởng đầu óc hoát, ta cho hắn kia trương phù so với Thiệu Nghệ Giai kia trương uy lực không biết đại đi nơi nào. Hắn lúc ấy tiếp của ta phù thời điểm đều không có như vậy cao hứng, nàng như vậy thái độ. Làm cho Diệp quản gia cùng một bên người hầu hận không thể thay Diệp phu nhân đám người đem nàng đuổi ra đi, vừa mới Thiệu thiên sư mới nói thiếu gia ánh mắt khả năng trị không hết. Nàng còn có tâm tình hay nói giỡn, yên tâm, ta sẽ chữa khỏi người ánh mắt cuối cùng. Diệp Thiều Hoa mang theo hắn lên lầu, dùng ai cũng nghe không được thanh âm nói. Ta nói cho ngươi, ta ở học Trương thiên sư đạo pháp. Tiếp qua không lâu ta đưa hắn lưu lại bút ký tất cả đều tìm hiểu thấu. Có thể chữa khỏi ngươi, ngươi cũng không nên ngay trước mặt Kim Bí Thư giảng. Diệp Vân An tuyệt không cảm thấy chính mình ánh mắt chị không hết có cái gì thương tâm chỗ. Hắn chỉ biết là, chỉ cần nghe được của nàng thanh âm, liền thập phần tâm an. Hắn sợ tới mức hai ngày không có tới, cũng không phải là... Liền ngay cả Diệp Vân An đều bị Diệp Thiều Hoa loại này học tập trình độ cấp chấn kinh rồi. Nhưng Diệp thị chuyện tình nhiều lắm, Kim Bí Thư cho dù gọi điện thoại cấp Diệp Vân An cũng ứng phó không đến. Đến ngày hôm sau buổi tối vẫn là xám xịt tìm đến Diệp Vân An. Đi vào thư phòng thời điểm Money nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở phiên một quyển sách cổ. Dầm lạp phiên, một trang giấy dừng lại thời gian không vượt qua 10 giây. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn mắt, bất quá lập mã liền quay lại ánh mắt, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa ở tập trung tinh thần đọc sách. Kim Bí Thư thấp giọng dùng tự cho là Diệp Thiều Hoa nghe không được thanh âm nói. Diệp Tổng, ngươi làm cho người ta tra Thiệu Nghệ Giai, đã muốn tra được, thân phận nói xong, hắn đem một phần văn kiện đệ, còn có một tay nghe đưa cho Diệp Vân An, lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa thời điểm. Kim Bí Thư ánh mắt có chút đồng tình. Hết chương.